Bách luyện thành tiên, chương 3241, vạn quân cự thạch, góc truyện audio.com, vốn là Chiếu Lâm Hiên phỏng đoán, một quyền này cho dù không thể hủy đối phương bảo vật như thế nào cũng có thể đem hòn đá kia oanh qua một bên đi đấy. Nhưng mà nắm đấm cùng hắn tiếp xúc, một cỗ lực lượng đáng sợ lại hiển hiện mà ra. Cái kia lực lượng to lớn tựa hồ căn bản không có đồ vật gì đó có thể ngăn trở. Oanh một tiếng vang thật lớn truyền vào lỗ tai, Lâm Hiên trực tiếp bị nện đã đến sâu trong lòng đất. Cái kia tiên phong đạo cốt lão giả trên mặt lộ ra mỉm cười, bảo vật này nhìn như không ngờ, nhưng thật ra là dùng hắn bổn mạng linh thạch luyện chế mà thành đấy, trải qua hơn 100 vạn năm đào tạo, uy lực tuy nhiên mặc dù cùng tiên thiên linh bảo so sánh với, nhưng ở hậu thiên linh bảo bên trong tuyệt đối là nổi tiếng địa phương. Cái này Lâm tiểu tử cho dù có chỗ bất phàm, nhưng đã trúng như vậy một kích bất tử cũng muốn lột ra. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi một hồi đắc ý, Lâm Hiên tình cảnh bất lợi. Một bên, Hắc Phượng yêu nữ đồng dạng là kinh sợ cùng xuất hiện, cười khẽ âm thanh truyền vào lỗ tai, vốn là vây công huyết nguyệt ma thiềm diệu âm tiên tử đột nhiên như nàng xuất thủ. Một bà thụ cầm xuất hiện lúc này nữ trong tay, ngón tay ngọc lộn xộn đàm, kim sắc âm phù ánh vào ánh mắt. Sau đó linh quang lóe lên, rõ ràng hóa thành đao thương kiếm kích chờ 18 món binh khí, như nàng giết tới đây. Biến khởi cất vào kho, nàng này tự nhiên là kinh sợ cùng xuất hiện, cũng may vừa rồi nhìn Lâm Hiên cử chỉ, nàng động thủ thời điểm cũng lưu thêm vài phần lực, nếu không thật không có xê dịch chằn chọc chỗ trống. Nhưng mà đã như thế, như cũ là chật vật vô cùng. Dù sao đối phương là độ kiếp trung kỳ, mà nàng chỉ là sơ kỳ, lại là đã bị đánh lén. Về phần cái kia gã đại hán đầu chọc tình cảnh cũng kém phẳng phất, hắn ngược lại là không có đã bị đánh lén, nhưng mà vài tên đồng bạn từng đôi chém giết đem một mình hắn gạt xuống, cùng huyết nguyệt ma thiềm sâu lâu tình cảnh làm sao có thể tốt. Dưới tình huống bình thường hắn cũng đánh không lại, huống chi tại đây thiên địa nguyên khí một phần cũng không, thực lực tại vốn có trên cơ sở, muốn suy giảm rất nhiều. Mà huyết nguyệt ma thiềm lại bằng không thì, nó có thể hấp thu cái kia màu xám sương mù. Thực lực tựa hồ còn có thể siêu trình độ phát huy một ít. Này tiêu so sánh, tình thế đối với gã đại hán đầu chọc càng phát ra bất lợi, đem hết tất cả vốn liếng, như trước không cách nào thoát khốn mà ra. Trong nội tâm kinh sợ, chỉ có Diệu Âm tiên tử nhõng nhẽo cười thanh âm truyền vào lỗ tai, hiển nhiên đây hết thảy đều là nàng này âm mưu. Chỉ là nàng này tại sao phải làm như vậy? Gã đại hán đầu chọc không hiểu được cũng không thể nào phỏng đoán chuyện cho tới bây giờ. Chỉ có sống sót mới là trọng yếu nhất. Nhưng mà nói dễ vậy sao? Diệu Âm tiên tử, Khô Thạch ông còn có huyết nguyệt ma thiềm là một đám, bọn hắn chiến cuộc thiên thời địa lợi nhân hòa, thực lực cũng muốn hơn xa rất nhiều, dùng cố tình tính toán không có ý. Lúc này đây, chính mình những mặt người này lâm tình thế quả nhiên là cực kỳ nguy hiểm. Chẳng lẽ mình thật muốn vẫn là cùng tại đây? Gã đại hán đầu chọc là vừa giận vừa vội, nhưng mà đúng lúc này, dị biến nổi lên, oanh, một tiếng vang thật lớn truyền vào lỗ tai. Sau đó, không khí đột nhiên trở nên cực nóng, cái kia sâu không thấy đáy hố to ở bên trong, đột nhiên xuất hiện một mảnh hỏa hồng, không? Căn bản cũng không phải là cái gì hỏa hồng, mà là nham, góc truyện audio.com, thạch nóng chảy do bên trong phún dũng, cái kia nham thạch nóng chảy tụ thành một cực lớn hỏa trụ, đường kính chừng 100 trượng thô. Đáng sợ hơn chính là ở đằng kia nham thạch nóng chảy đỉnh. Có một bóng người đứng ở phía trên, Lâm Hiên, như cũ là một thân thanh y, khuôn mặt bình thường vô cùng. Nhưng mà sắc mặt lại có vài phần âm lệ, là ngươi, Khô Thạch ông vốn là ý cười đầy mặt trông thấy Lâm Hiên lông tóc không tổn hao gì đứng ở chỗ nào, dáng tươi cười không khỏi cứng lại tại chỗ đó. Tuy có đánh lén hiệu quả, nhưng mà hắn bao nhiêu biết rõ một ít Lâm Hiên chi tiết, biết rõ hắn không phải bình thường tu tiên giả, vốn là cũng không có nghĩ qua một chiêu có thể đem hắn diệt trừ. Nhưng lông tóc không tổn hao gì tắc thì có chút quá phận, cái này Lâm tiểu tử có mạnh như vậy sao? Nguồn chuyện phun bảo xà đã từng xin nhờ qua, nhưng mà Khô Thạch ông không muốn cùng Lâm Hiên là địch cho nên cự tuyệt đề nghị của nàng, có thể thiên ý trêu người, hắn cùng với Lâm Hiên cuối cùng vẫn là chống lại rồi. Hơn nữa lúc này đây không có đường lui, muốn đem chân tiên di tích mở ra cần 3 gã độ kiếp kỳ tồn tại thần hồn chi lực, ngoài ra không còn phương pháp, vì chân tiên còn sót lại bảo vật bọn hắn cũng chỉ có được ăn cả ngã về không a. Nếu không như không có lợi, ai muốn cùng cùng giai tồn tại là địch, chớ đừng nói chi là Lâm Hiên thằng này, còn là nổi danh khó chơi vô cùng. Diệu Âm là làm sao bây giờ sự tình đấy, tìm ai không tốt, như thế nào hội kéo thượng Lâm Hiên tiểu tử này. Khô Thạch ông trong nội tâm oán thầm không thôi, có thể chuyện cho tới bây giờ đã không có đường lui, khó hơn nữa quấn đối thủ cũng muốn gạt bỏ, Lâm tiểu tử thì như thế nào, độ kiếp kỳ tồn tại chính mình lại không phải là không có giết qua, cảm thấy mình tính toán hắn vận khí không tốt rồi. Lão giả trong nội tâm nghĩ như vậy lấy, trên mặt lộ ra một tia ngoan lệ chi sắc. Tay phải vừa nhấc, mấy khối lớn nhỏ không đều thạch đầu đập vào mi mắt. Tật, theo lão giả một ngón tay về phía trước điểm đi, thạch đầu vỡ vụn biến thành một cây mũi tên, như lấy hắn kích bắn đi. Mỗi một đạo mũi tên ở giữa không trung xẹt qua, đều có không gian chi lực tản ra mà ra, uy lực của nó tự nhiên là không như bình thường. Nhưng mà Lâm Hiên nhưng lại chẳng hề để ý, chút tài mọn, Lâm Hiên tay áo phất một cái, từng đạo kiếm quang kích xạ mà ra. Đây cũng không phải là cựu cung tu du kiếm bản thể, chỉ là tung hoành kiếm khí, liền đem đối phương thế công ngăn trở. Cái gì? Khô Thạch Ông trên mặt rốt cục lộ ra vẻ kinh ngạc, hôm nay tình thế nguy cấp, Lâm Hiên tự nhiên không có khả năng tiếp tục ẩn giấu thực lực, dùng dao mổ trâu cắt tiết gà, lập tức đem đối phương cho trấn trụ. Mà thừa dịp đối thủ cái này ngây người một lúc công phu, Lâm Hiên lại không có công kích mà là thân hình lóe lên, theo tại chỗ biến mất tung tích. Sau một khắc kéo dài qua mấy trăm trượng khoảng cách, hắn đã đi tới Hắc Phượng yêu nữ bên cạnh thân. Nàng này mất đi tiên cơ, đối mặt Diệu Âm Thế Công đã là chật vật vô cùng, Lâm Hiên đến càng làm cho nàng tăng thêm một phần cảnh giác. Tuy nhiên nàng cùng Lâm Hiên kết minh, thậm chí còn ký kết nguyên thần khế ước, nhưng nàng này vốn nhiều nghi, huống chi vừa mới còn đã trải qua biến cố, hôm nay nói là chim sợ cành cong, đó là tuyệt không mang mảy may khoa trương đấy. Mà Lâm Hiên đương nhiên không phải sẽ đối nàng bất lợi, hoàn toàn trái lại, Lâm Hiên là tới giải vây đấy, một versus một bất luận diệu. Góc truyện audio.com Khô Thạch Ông, hay vẫn là Huyết Nguyệt Ma Thiềm, Lâm Hiên đều không sợ, nhưng mà nếu là bọn họ ba cái liên thủ chính mình đã có thể chịu không nổi. Cho nên Lâm Hiên cần giúp đỡ. Hắc Phượng yêu nữ cùng cái kia gã đại hán đầu chọc đều là lựa chọn tốt nhất, như vậy hiện tại muốn làm tựu là đưa bọn chúng theo khốn cục trong cứu ra. Hai người thực lực tuy nhiên hơi yếu, nhưng bọn hắn dù sao cũng là độ kiếp kỳ tu tiên giả, nếu không có bị đánh lén đã mất đi tiên cơ tuyệt không lại nhanh như vậy tựu lâm vào sắp vẫn lạc tiết tấu ở bên trong. Mà bây giờ cứu giúp còn kịp, Lâm Hiên không để ý tới Hắc Phượng yêu nữ cảnh giác, tay phải nâng lên, lại là sáng chói kiếm khí, một chiêu này không có mảy may kỳ lạ quý hiếm, nhưng là đơn giản thực dụng vô cùng, kiếm quang như tuyết thay nàng này tiếp nhận Diệu Âm công kích. Cao thủ so chiêu chỉ tăng Ly Hào, đã nhận được thờ chi tức tiêu tiên tử lập tức trì hoãn đã qua khí, lại tế ra mấy thứ bảo vật tuy nhiên như trước không địch lại, nhưng ít ra có thể miễn cưỡng cùng đối phương quần nhau xuống dưới. Lâm Hiên thấy cũng không trì hoãn, thân hình lóe lên, như cái kia gã đại hán đầu chọc bay qua rồi. Cách chương.